ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 807, Thiên Địa Chí Bảo Máy Chơi Game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy chơi game. Chấm. Thanh Phong Minh Nguyệt, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh bọn người là hiếu kỳ nhìn về phía Tô Tầm. Tôn Ngộ Không càng là con mắt tỏa sáng. Làm cái thứ nhất đi theo Tô Tầm lên đường khỉ. Hắn biết rõ Tô Tầm luôn luôn có thể xuất ra đủ loại hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bảo bối. Trò chơi này máy móc cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không sai, máy chơi game. Chấm. Tô Tầm ngữ khí khẳng định. Lật tay một cái xuất ra một cái đỏ lam PSP. Hoàn toàn mới một đời Rockstar bản Nintendo máy chơi game. Khai thác kiểu mới năng lượng thay thế điện lực. Bay liên tục thời gian cao tới 100 năm. Bộ nhớ mấy trăm khoản vang bóng một thời các quốc gia trò chơi. Ngươi, đáng giá có được. Năm đó vì để cho Rockstar người giải trí đến chết sản phẩm. Không nghĩ tới trong này cũng có thể phát huy tác dụng. Hắn xuất ra cái máy trò chơi này. Không chỉ là vì lừa gạt. Kém chút đem nói thật nói ra. Hắn xuất ra cái máy trò chơi này. Không chỉ là vì thông qua trò chơi đến rèn luyện Thanh Phong Minh Nguyệt lực phản ứng. Càng là vì câu, dẫn Chấn Nguyên Đại Tiên, vẻn vẹn bằng hắn một người, có thể ở cái thế giới này làm mưa làm gió, nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, cho nên hắn cần chiến hữu. Chấn Nguyên Đại Tiên có thể phát triển, mặc dù Chấn Nguyên Đại Tiên thuộc về đạo môn, nhưng làm địa tiên chi tổ, kỳ thật xem như độc, lập tự trị, chỉ treo cái tên tuổi cái chủng loại kia. Tin tưởng hắn khẳng định không thể chịu đựng được rời đi Tây Du thế giới đi một cái thế giới khác dụ hoặc. Rốt cuộc đến bọn hắn cảnh giới này. Luôn không khả năng cam tâm cả một đời khốn thủ phương thiên địa này đi. Vật này nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ. Minh Nguyệt Thanh Phong nhìn chằm chằm máy chơi game dò xét. Bọn hắn không cảm nhận được phía trên có bất kỳ tiên linh chi khí. Hồ đồ, Tô Tầm quát lớn một tiếng. Nói. Cái này gọi là phản pháp quy chân. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người liếc nhau. Luôn cảm giác sư phụ tại nói nhảm. Minh Nguyệt cùng Thanh Phong kinh nghi bất định. Nhưng cũng không phải người ngu. Người biểu diễn một lượt bảo vật này như thế nào dùng, quảng cáo. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người nghe thấy lời này cũng xông tới. Các ngươi hãy nhìn kỹ. Tô Tầm run lên. Khởi động máy, sau đó lựa chọn một cái trò chơi. Super Mario Odyssey, nhìn xem máy chơi game sau khi mở máy xuất hiện hình tượng. Minh Nguyệt Thanh Phong mở to hai mắt nhìn tràn đầy hiếu kỳ. Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh là nhìn qua điện thoại di động người. Cũng là xem thường, ngay sau đó theo Tô Tầm bắt đầu trò chơi. Mấy người chậm rãi toàn bộ đắm mình vào trong. Hướng bên trái một chút, nhảy dựng lên né tránh a nha. Sư phụ, người để cho ta thử một lần. Một đám người cứ như vậy nhìn xem Tô Tầm chơi game. Biểu lộ khi thì buông lỏng, khi thì lo lắng. Chàng diện này, cực kỳ giống năm đó mang theo máy chơi game đi trường học lúc. Các bạn học biểu lộ, chơi lấy chơi. Tô Tầm mới đột nhiên nhớ tới chính sự. Mẹ nó. Trò chơi hại người rất nặng a, nhìn xem Tô Tầm kết thúc trò chơi. Năm người đều là có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn xem Tô Tầm, trong mắt đều đang bốc lên ngôi sao. Ngo ngoe muốn động, hai vị đồng tử cảm thấy bần tăng món bảo vật này như thế nào? Tô Tầm mỉm cười mà hỏi, Minh Nguyệt mím môi, chỉ là nhìn xem liền để cho ta đầu nhập trong đó quên đi hết thảy phiền lòng sự tình. Chắc hẳn tự mình thôi động uy lực càng sâu. Đây thật là kiện bảo bối tốt a. Thanh Phong biểu thị đồng ý, chưa từng thấy như thế có ý tứ bảo vật. Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh ba người đều là u oán nhìn xem Tô Tầm. Tốt, nguyên lai sư phụ còn cất giấu thứ đồ tốt này. Lúc trước cũng là không lấy ra để chúng ta chơi đùa. Bây giờ lại muốn đổi cho người khác. Cảm thụ được ba người tiểu tức phụ bàn u oán ánh mắt. Tô Tầm giật cả mình. Nhìn xem Thanh Phong Minh Nguyệt hỏi. Các ngươi đổi là không đổi. Thanh Phong Minh Nguyệt liếc nhau. Cực kỳ xoắn xuýt. trưởng lão Minh giám, không thông qua sư phụ cho phép, chúng ta thật sự là không dám tự tác chủ trương a. Minh Nguyệt nói, Thanh Phong cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy a, trưởng lão. Nhân sâm quả chi phối chúng ta nói không tính a, vậy liền quên đi thôi. Tô Tầm nghe vậy thu hồi máy chơi game, vung tay lên đem kia hai cái nhân sâm quả thu nhập hệ thống không gian. Chúng ta xin từ biệt, hữu duyên gặp lại. Chậm đã, trưởng lão dừng bước, trưởng lão không ngại lại nhiều ngồi một hồi. Gặp hắn muốn đi, Thanh Phong vội vàng giữ lại, nói, không bằng chúng ta dùng những bảo vật khác cùng trưởng lão trao đổi như thế nào. Tô Tầm nói, bần tăng chỉ cần nhân sâm quả. Trưởng lão, người cái này không phải làm khó chúng ta sao? Minh Nguyệt sầu mi khổ kiểm. Tô Tầm nói, hai người các ngươi thật sự là hồ đồ. Ta bảo vật này so nhân sâm quả kém hay sao? Đây cũng là không kém. Thanh Phong Minh Nguyệt nói, kia không phải rồi. Tô Tầm buông tay, hai người các ngươi lấy nhân sâm quả cùng bần tăng trao đổi. Chờ sư phó của các ngươi trở về, đem này chí bảo dâng lên. Chẳng những sẽ không thụ trách phạt, nói không chừng sẽ còn thu hoạch được khen thưởng đâu. Thanh Phong Minh Nguyệt trong nháy mắt là nhãn tình sáng lên. Đúng a, bọn hắn làm sao lại không nghĩ đến điểm này đâu. Trò chơi này máy móc rõ ràng là trong tam giới hiếm thấy chí bảo. Chí ít bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Mà nhân sâm quả còn có 26 khỏa, liền xem như đổi đi một chút, cũng sẽ còn lại. Nhưng trò chơi này máy móc chỉ có một kiện a, Tô Tầm. Ta có một đống lớn. Sư huynh, người cảm thấy thế nào? Minh Nguyệt nhìn về phía Thanh Phong. Để hắn tới bắt chủ ý, nghĩ đến vừa mới máy chơi game bên trong nhảy tới nhảy lui tiểu nhân nhi. Thanh Phong cắn răng một cái. Đổi, không biết trưởng lão muốn đổi mấy cái. Nhiều không thể được, bần tăng cũng không phải là lòng tham hạng người. Lúc trước nghe ngươi lời nói cái này nhân sâm quả còn lại 26 cái. Ta liền đổi đi kia 6 cái tốt. Tô Tầm lại đem máy chơi game đem ra. Đặt ở trên mặt bàn. Nhìn xem quen thuộc máy chơi game. Thanh Phong Minh Nguyệt hô hấp đều dồn dập. Quảng cáo. Cuối cùng một phen cò kè mặc cả. Tô Tầm dùng một cái máy chơi game đổi 5 cái nhân sâm quả. Sau đó sư đồ 4 người cáo từ rời đi. Đem đường tăng đưa tiễn về sau. Thanh Phong Minh Nguyệt không kịp chờ đợi liền chạy trở về phòng bên trong bắt đầu chơi trò chơi. Các loại trò chơi hoa mắt. Đặc biệt là còn có không ít lớn nại tử nhân vật nữ sắc. Cùng đảo quốc tiểu hát du lịch. Để bọn hắn trầm mê trong đó. Không thể tự kiềm chế. Sư phụ, người có loại này bảo bối. Lúc trước như thế nào không sớm chút lấy ra a, một bên khác. Tôn Ngộ không nhịn không được phàn nàn. Đúng vậy a sư phụ. Nhân sâm quả hái được còn có thể kết. Người kia chí bảo coi như giữa thiên địa phần độc nhất. Thua lỗ a. Chư bát giới có chút tiếc nuối. Sa Ngộ Tịnh người đàng hoàng này cũng cảm thấy Tô Tầm thua lỗ. Mà lại là thua thiệt lớn. Rốt cuộc bọn hắn đối Tô Tầm thế nhưng là bị thuyết phục. Lại thêm vừa mới tận mắt nhìn thấy nó huyền diệu. Đã Tô Tầm nói kia là thiên địa mới bắt đầu liền đản sinh bảo bối liền khẳng định không sai được. Cầm đi, một người một cái. Tô Tầm hào khí một người phát một cái. Coi như là cho dưới tay nhân viên phát phúc lợi. Bốn người nhìn xem trong tay máy chơi game. Bối rối, thiên địa chí bảo liền cùng rau cải trắng đồng dạng. Một hồi lâu Tôn Ngộ không mới phản ứng được. Sư phụ, người lại hố người. Ngay cả hài tử đều không buông tha. Chư bát giới bổ sung. Thực sự là, già trẻ ăn sạch, Sa Ngộ Tịnh tổng kết. Tô Tầm sắc mặt một đen. Không muốn lấy ra, muốn. Tôn Ngộ không liên tục gật đầu. Thiết khắc náo, chư bát giới tiếp tra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.